Chương 145, lại là nghịch đẩy. Chương 145, lại là nghịch đẩy. Kết quả hệ giả không để ý chút nào, trực tiếp ra tay, liền muốn đem mỹ dạ lột sạch sau đó trừng phạt một phen. Thấy thế, mỹ dạ rốt cục không lại yếu thế, vèo một cái, biến thân xạ tản chi hồn răng rớp, để lộ ra tà ác so với hệ giả còn nhiều hơn một điểm, cầm trong tay một cái màu bạc roi ra, cảm giác thật giống như là muốn đem hệ giả lột sạch đánh đòn dáng vẻ. Lữ Trác đầy hứng thú ở một bên nhìn hai cô bé hô đấu, rốt cục xem như là tìm tơ y một phen là thú. Khốn nạn nệ dạ, ngươi có tư cách gì ở đây dằn vặt mỹ dạ cùng nệ dạ nữ đánh vào nhau, lúc này biến thân xạ tản chi hồn na nở dê, nhưng la khí phách trình độ không thua kém một chút nào hệ dạ. Hừ, ta nhưng là Lữ Trác tỷ tỷ, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ, bất quá ta có thể không tiếp thu ngươi cái này ác ma nữ làm muội muội nói, hệ dạ dùng sức vươn mình. Bá một tí đem mỹ dạ đặt ở dưới thân, đồng thời tay vi vi dùng sức, dĩ nhiên đem mỹ dạ xuyên cái này chỉ tới chỗ bắp đùi áo sơ mi cho kéo xuống. Nhà theo bản năng muốn trốn, nhưng nghĩ tới ngược lại bên người chỉ có một cái Lữ Trác ở xem, chính mình cũng không thể bị thiệt thòi. Mỹ dạ liền hung tợn nhìn hệ dạ, sau đó cu nở dê dùng sức vươn mình, lập tức đem hệ dạ trước ngực bao bọc hồng nhạt sợi tơ kéo xuống. Nhất thời, hai con đại bạch thỏ lập tức nhảy ra ngoài. Nhuộn một bên Lữ Trác đột nhiên cảm thấy nhiên. Tên ghê tởm vệ giả không quan tâm chút nào bị Lữ Trác nhìn thấy, thậm chí ngay cả thay đổi quần áo phép thuật đều lười dùng, tiếp tục đi xả mị dạ trên người mặc hồng nhạt thắt lưng. Nhìn hai cô bé dằn vặt dĩ nhiên đã biến thành cởi quần áo đại chiến, Lữ Trác vui khôn tả ngồi ở một bên, đổi lại góc độ thưởng thức mỹ cảnh. Cuối cùng, hai cái nha đầu rốt cục đều đem đối phương cho cởi sạch, tiếp theo sau đó nữ đánh vào nhau. Tình cảnh có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Hừ hừ, khốn nạn nghệ ra. Ngươi hiện tại không phải là hắn tỷ tỷ, mà là bạn gái của hắn đi. Như vậy, ngươi liền muốn ngược lại cùng ta tỷ tỷ rồi. Mị dạ đột nhiên một cái vươn mình, cười ở hệ dạ trên người. Một mặt ngạo kiều nói rằng, ta có thể sớm đã thành Lữ Trác nữ nhân nhà, ngươi cùng hắn trong lúc đó, e sợ liền thân mật hơn cử động đều không có chứ. Nghe mị dạ không hề xấu hổ nói câu nói như thế này. Hệ giả vị này nữ vương rốt cục cũng có chút không chịu được, mặt cười dần dần hồng. Nhưng trên mặt hay vẫn là mang theo không phục vẻ mặt. Thế nhưng ta là hắn tỷ tỷ, so với ngươi càng sớm hơn đến mấy năm ngươi hiện tại không phải hắn tỷ tỷ cái tên nhà ngươi. Hệ giả cắn răng bạc, hung tợn trừng mắt mị dạ, dường như rơi xuống cái gì quyết tâm giống như vậy, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về một bên chính cười híp mắt nhìn hai người dằn vặt Lữ Trác. Lữ Trác, tới đây cho ta dứt lời. Na nở dê hơi dùng sức, đem kỵ ở trên người nàng mị dạ cho đẩy đi ra ngoài. Cu nở dê không che lấp chính mình này hoàn mỹ hoàn hảo thân thể, liền như thế đứng ở Lữ Trác trước. Sùng sục Lữ Trác không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, tuy nói hệ dạ thân thể sớm đã không chỉ một lần nhìn thấy, nhưng muốn phân tình huống thế nào a hiện tại Lữ Trác. Vừa vặn bởi vì đi luyện hóa Nirvana hạt nhân, nhưng là 3 tháng không có chạm nữa mọi người. Loại này mê hoặc, suýt nữa nhượng hắn nắm giữ không được. Xoạt sau một khắc, hệ giả đột nhiên đem một bên yêu tinh chi kiếm chảo, hướng về phía Lữ Trác thân thể đột nhiên vùng một tí. Này này Lữ Trác bị giật mình. Suýt chút nữa cho rằng hệ giả muốn bắt hắn cho răng rắc, kết quả phát hiện này kiếm hạ xuống thời điểm. Trực tiếp đem ý di phục của chính mình cho chém cái nát tan. Lại đây, nằm xuống hệ giả kiếm trong tay tiếp tục chỉ vào Lữ Trác, một mặt bình tĩnh dùng mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Đối với này... Lữ Trác bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, bé ngoan chạy đến một bên nằm xuống. Khốn nạn bạo lực nữ cho ta nhìn, ta vĩnh viễn lớn hơn ngươi tuy rằng trong miệng nói thật giống như là muốn cùng mỹ dạ đánh cực khí, thế nhưng đến giờ khả cờ na y, hệ dạ mặt cu nở dê là hồng dường như một cái chín dục quả táo. Nhẹ nhàng thả xuống yêu tinh chi kiếm, na nở dê hướng về Lữ Trác thân thể chậm rãi ngồi xuống. Lữ Trác xin thề. Hắn chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt vì lẽ đó khiêu khích một tí hệ dạ cùng mỹ dạ, tuyệt không nghĩ vào lúc này đem hệ dạ ăn đi thế nhưng sự tình liền như thế phát sinh. Hay là dựa vào cùng mỹ dạ giận hờn, cu nở dê hay là hệ dạ cảm thấy, Lữ Trác không có chủ động, na nở dê cũng có thể chủ động. Bất quá, đương tất cả những thứ này nước chảy thành sông thời điểm, hệ dạ này sợi bá đạo khí thế tàn đi, lẳng lặng cười ở Lữ Trác trên người. Đột nhiên lộ ra một cái mềm yếu vẻ mặt. Một bên mỹ dạ nhìn tình cảnh này, cu nở dê là ngây người, không nghĩ tới hệ dạ lại ở chỗ này làm ra chuyện như vậy. Cho tới Lữ Trác, đang nhìn đến hệ giả nhượng hắn bé ngoan nằm xuống thời điểm, liền thoáng có chút dự liệu, nhưng cũng không dám tin tưởng, thật sự sẽ như vậy phát sinh. Hệ giả tỉ tỉ giao cho ta đi, đem ngươi tất cả, đều giao cho ta đi. Nhẹ nhàng đứng dậy, Lữ Trác nhìn kỹ hệ giả, trong mắt mang theo nồng đậm yêu thương. Ừm. Trước tất cả kiên cường bá đạo, chân chính làm đến giờ phút này rồi thời điểm, mặc dù là nữ vương, QNZ tránh khỏi không được, cùng phổ thông, thẹn thùng tiểu nha đầu như thế. Không khỏi na NZ không tu, mị dạ có thể còn ở bên cạnh nhìn đây. Nghĩ đến chính mình dưới cơn nóng giận dĩ nhiên liền như thế hoang đường hệ dạ thân thể mềm mại mềm nũng, nằm nhoài Lữ Trác trong lồng ngực. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn mị dạ. Lúc này mị dạ QNZ là mặt cười đỏ chót, nếu như chỉ là ở Lữ Trác trước mặt đánh nhau ngược lại quên đi. Nhưng la nhìn Lữ Trác cùng hệ dạ này cao y gì, mặc dù là na nở dê cu nở dê không thể bình tĩnh hạ xuống. Ngược lại sự tình đã phát sinh, vậy thì nhân cơ hội hưởng thụ đi hay là bởi vì nì và nạ duyên cơ đi, trong lòng mình tà ác so với trước đây nhiều một điểm dáng vẻ. Một lúc lâu, phảng phất xuân vũ thoải mái khô hạn đa y đi à, cá bơi tiến vào rộng lớn hải dương. Nước sữa hòa nhau. Hệ dạ lặng lặng nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực. Mị dạ từ lâu thân thể mềm mại như nhũn ra, ngồi dưới đất. Hệ dạ tỉ tỉ, từ nay về sau, ngươi hết thảy đều thuộc về ta một mặt yêu thương nhìn trong lòng, này khó gặp, lộ ra ôn nhu vẻ mặt hệ dạ. Ừm. Hệ dạ mặt cười đỏ chót, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, này một vẻ ôn nhu trong nháy mắt biến mất, hung tợn trừng mắt một bên mị dạ, nói, hiện tại như thế nào không không ra sao mị dạ cu nở dê mắc cỡ đỏ mặt, nhưng ngoài miệng hay vẫn là không phục. Kết quả Lữ Trác cười ha ha, rồi ra đại thủ, đem mỹ dạ lôi lại đây, hung tợn đánh gục ở trên người nàng. Ngươi nha đầu này cu nở dê không nghe lời, cần muốn giao huấn ngươi cái tên này. Mỹ dạ đỏ mặt trắng Lữ Trác một chút, sau đó nhẹ giọng nói, đến đây đi, mỹ dạ chờ đây. Lần này, lại đến phiên hệ dạ bằng quan. Bất quá hệ dạ có vẻ so với mỹ dạ muốn khá một chút, lúc này ban đầu ý xấu hổ đã qua, dĩ nhiên trở tay lại đây. Giúp đỡ Lữ Trác khiêu khích mỹ dạ, may là bình thường lì sản nạ cu nở dê thường thường như thế chơi, không phải vậy mỹ dạ vẫn đúng là cũng bị chơi hỏng rồi rốt cục. Tất cả kết thúc, Lữ Trác đứng ở đầu thuyền, phía sau là hai cái sắc mặt hường hào, đều mang theo một luồng ngạo kiểu mùi vị nữ hải. Cười lớn một tiếng, Lữ Trác vung tay lên. Veo chỉnh chiếc thuyền, ở mỹ dạ cùng nghệ dạ trong mắt, phảng phất lóe lên một cái. Phía trước liền trực tiếp xuất hiện này thẹn giữa hai lần dường như dạng xuề ô đại thụ tre ở đảo bầu trời, cả hòn đảo nhỏ trên phép thuật hạt căn bản, so với những nơi khác sinh động nhiều lắm. Nhìn này quen thuộc địa phương, Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia vẻ tưởng nhớ. Đi thôi. Nhìn phía sau đã mặc quần áo xong mị dạ cùng ê dạ, cùng với bị Lữ Trác trong nháy mắt làm tỉnh lại, hướng về phía Lữ Trác rôi ra khinh bị thủ thế dịu đạt, Lữ Trác thả người nhảy một cao y. Đã bước lên tẻn dịu island.